Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1224, lãnh đạo đến nhà đưa giấy tờ, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói đến nguyên nhân là vì thị trấn biết được, thôn dưới xã vậy mà lại có một nhà máy tư nhân. Nhà máy này thậm chí còn chuẩn bị xuất khẩu. Thật sự là ghê gớm. Bất kể thành tích thế nào, bây giờ cấp trên khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, cũng khuyến khích người dân tự mình khởi nghiệp. Bây giờ ở thị trấn tuy có không ít tiểu thương cá thể bắt đầu kinh doanh, nhưng rất ít người vừa ra tay đã mở nhà máy. Cho nên lúc này biết được chuyện của Thẩm Nghiên, càng tìm hiểu càng kinh ngạc. Đây là sinh viên đại học đang đi học, còn ra nước ngoài, lập tức thu hút sự chú ý của lãnh đạo thị trấn. Không phải sao? Sau khi biết thủ tục của Thẩm Nghiên vẫn chưa hoàn thành, liền trực tiếp bảo người bên dưới làm thủ tục nhanh chóng. Hoàn thành thủ tục, lúc này càng trực tiếp đưa giấy tờ đến cho Thẩm Nghiên. Lúc được gọi ra ngoài, Thẩm Nghiên ngây ra, thật sự là có chút được yêu chiều mà sợ. Vì vậy cô ra ngoài chào hỏi lãnh đạo. Lãnh đạo thị trấn vừa đến liền nắm lấy tay Thẩm Nghiên. Đồng chí Thẩm, tôi đã biết chuyện của cô. Thị trấn chúng tôi rất vui mừng vì có người trẻ tuổi tài giỏi như cô đến thị trấn chúng tôi phát triển. Giấy phép kinh doanh mà trước đây cô làm, còn có thủ tục liên quan, chúng tôi đều làm xong cho cô rồi. Cô xem thử đi, định khi nào thì khởi công. Đến lúc đó không biết tôi có vinh dự được đến tham quan không? Trấn trưởng Lâm, nếu ngài có thể đến, thật sự là quá vinh dự. Bây giờ mọi thứ của nhà máy chúng tôi đều đã chuẩn bị xong, cũng đã làm công tác khử trùng, chỉ cần đợi giấy tờ này xong, chúng tôi có thể khởi công. Ồ, vậy à, vậy đến lúc đó có vinh dự được tham gia lễ khởi công của các cô không? Đó là điều đương nhiên. Ngài có thể đến, chúng tôi rất vui mừng. Hay là tôi dẫn ngài đi tham quan nhà máy một chút? Được, diệu diệu thần kỳ. Vì vậy Thẩm Nghiên liền dẫn người ta đi tham quan. Sau đó Thẩm Nghiên cũng giới thiệu sơ qua khu vực hoạt động chính của nhà máy. Làm gì? Sau này xuất khẩu đến đâu? Không ngờ không hỏi thì không biết, vừa hỏi đúng là giật mình. Trực tiếp là vận chuyển đến nước ngoài. Không biết tuyến đường vận chuyển của Thẩm đồng chí đã quyết định xong chưa? Thẩm Nghiên cười ngại ngùng, nói thật, Trấn trưởng Lâm, tuyến đường vận chuyển của chúng tôi bây giờ cũng gặp phải một chút vấn đề nhỏ. Sau khi nhà máy xuất hàng xong sẽ trực tiếp vận chuyển đến hải quan. Quan hệ ở hải quan chúng tôi đều đã sắp xếp xong, chỉ là gặp phải chút vấn đề khi vận chuyển từ đây đến hải quan. Trấn trưởng Lâm không ngờ, vậy mà lại có chỗ để ông ấy thể hiện. Lập tức vui vẻ hỏi, thứ này của các cô chắc không phải là đồ dễ vỡ đúng không? Không phải à, đây là thịt lợn khô thành phẩm chúng tôi làm. Ngài nếm thử đi. Sau đó Trấn trưởng Lâm đã bị hương vị này chinh phục. Ngon, ngon, bây giờ tôi rất mong chờ doanh số bán hàng xuất khẩu của các cô. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích ăn. Vậy thì mượn lời chúc tốt lành của Trấn trưởng Lâm, Thẩm Nghiên cười nói. Sau đó Trấn trưởng Lâm liền nói chuyện mình có thể liên lạc với bên ga tàu hỏa. Lúc này trực tiếp giải quyết vấn đề của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên không ngờ, cuối cùng chuyện này lại được quý nhân giúp đỡ. Cảm thấy sự nghiệp của mình bây giờ thuận lợi không thôi. Bây giờ chỉ cần khởi công làm việc, những thứ này có thể chất lên xe vận chuyển đi. Tiếp theo là xem tình hình bán hàng của Alice. Vì vậy Thẩm Nghiên cũng quyết định ngày mai sẽ bắt đầu khởi công, đến lúc đó trực tiếp để mọi người đến tham gia. Cách chương.